Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chốc lát, từ toilet lát chuyển đến thanh âm nô nệ. Thật sự là người phụ nữ ngu ngốc. Tần Lương thoáng cái nguyện rủa Mộ Bạch, sau đó vui vẻ. Anh cũng không có thông minh lắm đâu. Anh rốt cuộc muốn gì chứ? Mộ Bạch không nhịn được liếc mắt nhìn Tần Lương. Bây giờ chuyện anh muốn làm nhất chính là đánh một quyền vào khuôn mặt vui vẻ của anh ta. Tôi muốn gì á? Như lời anh nói thôi, tôi muốn theo đuổi Lily. Mộ Bạch thoáng cái đứng lên, kéo quả áo Tần Lương, khóe miệng giễu cợt. Có ai theo đuổi giống như anh không? Đem cuối chuốc say, đối với anh có lợi ích gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không giống như tác phong của Tần Lương. Tần Lương cười một tiếng. Mộ Bạch, anh nói đúng. Tôi chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cô ấy say, đương nhiên tôi chở cô ấy về. Sau đó tôi muốn làm gì thì làm cái đó. Nụ cười của Tần Lương càng ngày càng sướng mắt. Mộ Bạch đấm cho anh ta một cái. Sau đó giống như hết giận, bỏ cổ áo của Tần Lương. Anh nằm mơ đi, tối nay tôi đã rất nhịn anh. Tần Lương, anh có thể gây khó khăn cho tôi, nhưng hãy cách xa Lily. Nếu không tôi không khách khí với anh. Anh đang yêu cô ấy. Tần Lương xoa xoa khóe miệng chảy máu. Vẻ mặt Mộ Bạch bỗng nhiên cứng lại, giống như vừa bị ai đó đánh một quyền, nhưng không khiến anh tức giận. Một mình anh tiếp tục điên đi, tôi đưa Lily về. Người phụ nữ kia nhất định ó lên muôn ngất. Bình thường nhìn cô thông minh, lanh lợi, như thế nào lại có lúc hồ đồ như vậy? Tần Lương tốt bụng nhắc nhở. Xin lỗi, trận mạo hiểm này chưa kết thúc. Muốn mang cô ấy đi, liền thay cô ấy uống hết chỗ còn lại. Mộ Bạch dừng lại, quay lại nhíu mày. Không bằng chúng ta chơi đổi xuất sắc lần nữa. Nếu anh thua, anh phải uống hết chỗ còn lại. Ai thắng đưa cô ấy về. Được, ý kiến hay. Tần Lương cầm lấy xúc sắc bắt đầu lắc. Bớt quá anh đừng hối hận. Vật khí của tôi đêm nay rất tốt. Mộ Bạch đi lại đối diện Tần Lương nhìn anh ta. Vật khí tốt thế nào cũng sẽ hết thôi. Động tác trên tay Tần Lương dừng lại, nhẹ nhàng mở chén. 16 điểm. Điểm số này coi như rất cao. Ngay cả Mộ Bạch thấy cũng cau mày. Xem ra anh không hiểu rõ tôi. Tôi cũng không phải là người dễ dàng buông tha. Mộ Bạch không chút do dự cầm chén và nhắc. Không cần ai nhắc nhở, tự mình bỏ chén lên bàn mở ra. Liếc mắt một cái, khóe miệng anh ta lộ nụ cười chiến thắng. Tôi sẽ đem Lily về, nhớ rõ, uống hết mấy chai bia đi. Tần Lương nhất thời không kịp phản ứng, Mộ Bạch xài bước nhanh đến toilet. Tần Lương thấy vậy mở chén lên xem, sau đó nhìn ba con xúc sắc, cứ nhìn ý trời. Mộ Bạch vừa đến phòng vệ sinh, ngửi thấy mùi hôi, anh bịt lỗ mũi tiến vào. Lily quả nhiên ôm bồn mà ngủ tiếp đi. Anh thấy vậy giờ khóc giờ cười, vội vàng nâng Lily rồi vỗ mặt cô. Lily, quý Lily. Lily không có chút phản ứng nào. Nếu như ném cô ra ngoài đường, phòng chừng cũng không biết chính mình đang ở chỗ nào nữa. Nhìn Lily say rượu thực yên tĩnh, Mộ Bạch xác nhận Lily vẫn đang ngủ thì mới yên tâm ôm cô đi ra ngoài. Từng làm người ta cảm thấy nhức đầu quá. Anh như thế nào lại không biết Lily có lúc mất đi lý trí. Khi bế Lily ra khỏi quán bar, Mộ Bạch nhìn thoáng qua Tần Lương. Anh ta chẳng những không bế mà làm đúng giao kèo, uống hết chỗ bia còn lại, từng hớp uống vào trong bụng. Mộ Bạch vừa đi vừa lạnh lùng nói, chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng là lần cuối, sau này anh không cần quấy rầy Lily. Bà Tần Lương câu nói cũ, nếu như anh không thích cô ấy cũng không có tư cách gì để nói tôi những lời đó. Bước chân của Mộ Bạch rất nhanh, giống như không muốn nghe những lời Tần Lương nói, sải bước ra khỏi cửa của quán bar, chính mình đem Lily đặt lên ghế phụ. Anh vừa thắt dây an toàn, Lily kêu một tiếng, Mộ Bạch à. Mộ Bạch nghe thấy Lily kêu tên anh, thanh âm của cô ngày càng nhỏ, câu khác nói lý nhí làm anh không thể nghe được. Anh tới gần cô và hỏi, cô nói gì? Thanh âm của cô quả thực rất nhỏ, Lily mở miệng làm cho hơi rượu tỏa ra, ấm áp dán bên tai Mộ Bạch, nhu hòa đụng chạm khiến anh bất ngờ. Loại cảm giác giống như là bị điện giật, từ vành tai chạy tới đáy lòng, làm cả người anh có chút tê dại. Trong xe, quả thực lần đầu Mộ Bạch nhìn Lily khoảng cách gần vậy, đèn xe mở nhạt, Lily lại say mềm. Không biết vì nguyên do gì, Mộ Bạch thở dài, Lily như vậy khiến anh mệt mỏi. Thế nhưng, thường hòa tiếc ngọc chưa bao giờ là tác phong của anh. Nhiều năm như vậy, trong đời sống hay cả công việc, anh chưa từng hung dữ đối với phụ nữ này. Lily nói không sai, anh không thể nào rời bỏ cô, tự tin của cô khiến anh thực mất mặt. Thế nhưng cái sĩ diện này chỉ là bề ngoài. Những năm gần đây, công việc thư ký của cô rất nhanh bắt kịp thêm một tổng giám đốc tài giỏi. Nhưng người anh cần là thư ký tài giỏi, chứ không phải người bạn gái. Nếu là bạn gái, anh làm sao có thể để cô ở bên cạnh anh? Từ trước đến nay, anh luôn là người công tư phân minh. Cho nên đối với Lily, thái độ anh luôn xa cách cô, để cô có thể làm tốt một thư ký. Lily. Mộ Bạch thấy vẻ mặt Lily, anh ta bản năng ra cách dồn hỏi, nhà cô ở đâu, được đưa cô về. Hỏi xong câu này, Mộ Bạch cảm thấy xấu hổ đứng lên. Quen cô lâu vậy, anh dường như không biết một chút gì về người phụ nữ này, ngoại trừ công việc. Anh cũng không biết cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net